mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 15 tháng 10 năm Canh Dần, tức năm 1950. Bài thuyết đạo với đề tài Thời kỳ ân xá của Đức Chí Tôn, hai Long Hoa Hội là gì? Đêm nay là lễ hạ nguyên. Bần đạo đã thuyết minh trong buổi hạ nguyên tam chuyển vừa qua. Khởi đầu thượng nguyên tứ chuyển rồi. Bần đạo nhắc lại phen nữa, đặng cho toàn thể con cái của Đức Chí Tôn biết Long Hoa Hội là gì. Trái đất này bần đạo đã có thuyết minh. Nếu tính theo toán số thì mỗi chuyển là 61 triệu, gọi là một thế kỷ. Trong một chuyển phân ra ba nguyên, thành ra chúng ta tính trở lại, mỗi nguyên chuyển của một đại chuyển có 20.333.333 năm, 33 ngày, 33 giờ, 33 phút thì có Long Hoa Hội, chỉ nghĩa là qua một chuyển. Các chân linh trong càn khôn vũ trụ giờ phút nơi mặt địa cầu 68 này đều có các chân linh ở nơi đây dự vào khoa mục. Khoa mục của chúng ta thi xong rồi, trong hoàng vũ này chúng ta tấn triển tới cho được. Giờ phút này là giờ phút của quyền thiêng liêng vô tận của Đức Chí Tôn ghi công và định vị. Bần đạo không cần nói, buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ. Đức Chí Tôn ngài đến để hai chữ ân xá thì chúng ta đoán hiểu rằng ngài đã đến rồi, và ngài biết con cái của ngài đã chịu nhiều khổ rồi, đã có nhiều phương pháp giải khổ của ngài đến giao nơi mặt địa cầu này. Từ thử đến giờ, cái thống khổ của tâm hồn nhân loại bao nhiêu thì ngài thống khổ bấy nhiêu. Ngài đến đem Long Hoa Hội cốt để bảo thủ hai chữ ân xá trong bao nhiêu đó, chúng ta cũng đủ thấy lòng thương yêu vô tận của ngài thế nào. Bần đạo nói thật, thời buổi này chúng ta không tìm phương giải thoát cho cửu huyền thất tổ thì không có thời buổi nào có năng lực độ rỗi cửu huyền thất tổ của mình cho đặng. Không có buổi nào hạnh phúc làm đặng như vậy. Bởi thế nên toàn thể con cái Đức Chí Tôn, nam nữ cũng vậy, có tấm lòng yêu ái nồng nàn, hoài vọng giọt máu mảnh thân này. Giờ phút này là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh tịnh, đang cầu nguyện siêu thoát cho cửu huyền thất tổ. Bần đạo dám nói, giờ phút này mấy người có thể nhõng nhẽo với Đức Chí Tôn được. Ngài sẵn sàng để hai chữ ân xá, thì mấy người xin cái gì thì Ngài cũng cho cái này.